Tiên Phủ, chương 5, 5, Thần Thông Phụ Tử Liên Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lúc Lý Đại Trí đến có thứ trưởng môn của Vạn Vân Tông ở đây, nhưng Vân Thiên thấy chấp sự ngoại môn Vi Viêm Tử vẫn có chút không nỡ sau khi Lý Đại Trí đi. Vi Viêm Tử cố ý sai người đi nghe ngóng một phen, một đường hỏi tới mấy vị trưởng lão ngoại môn. Cuối cùng Vi Viêm Tử mới nhận được hồi âm chính xác. Sư tôn Không Minh đạo nhân gần đây quả thật thu một thương nhân phàm tục làm đồ đệ. Thương nhân phàm tục có khí vận tuyệt đỉnh, rất được Không Minh lão tổ yêu thích. Lần này không thành vấn đề, mặc dù Vi Viêm Tử cũng nghe ngóng được, trong môn có mấy vị thiên tiên, có chút bất mãn đối với việc thương nhân phàm tục này được sư tổ Không Minh yêu ái. Nhưng điều này không thể ảnh hưởng đến việc Vi Viêm Tử yêu thích Lý Bình An này. Vậy thì bất luận sau này Lý Bình An có thể tu luyện ra một môn võ hay không, có cha hắn ở đây, vậy Lý Bình An cũng coi như là nhân vật số một của Vạn Vân Tông. Thế là, Vi Viêm Tử càng thân thiện với Lý Bình An hơn. Vi Viêm Tử mấy lần đưa ra ý kiến để Lý Bình An đến tiền viện, Lý Bình An chỉ mỉm cười cự tuyệt, nói hắn ở phía sau viện tâm tình càng thêm thư sướng. Vi Viêm Tử đương nhiên sẽ không miễn cưỡng Lý Bình An. Lý Bình An bất quá đến, vậy hắn đang chủ động đi qua. Đại thủ của Vi Viêm Tử vung lên, trùng tu tiểu viện bình an hai tầng, giường trúc đổi thành mềm, bồ đoàn đá đổi thành tơ vàng, bàn, bình phong, vật trang trí, gạch, đồ dùng hàng ngày cần thiết đều không thiếu. Mặc dù thiếu niên thiếu nữ xung quanh cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lý Bình An có chút ý tứ không tốt, cũng là chưa cự tuyệt hảo ý của Vi Viêm Tử, dù sao hắn cũng phải tu hành ở Vân Vân, và làm tốt chấp sự của Vi Viêm Tử tất nhiên là có ích vô hại. Vi Viêm Tử cũng biết mình có xu thế bị Viêm Phụ Thế đến ngại. Bây giờ hắn chỉ cách cảnh giới thành tiên gần nửa bước, nhưng nửa bước đó giống như lạch trời, làm kẹt chết không biết bao nhiêu luyện khí sĩ. Nếu như hắn có thể ngộ được thì có thể tự bước vào cảnh giới nguyên tiên của Tiêu Diêu. Nếu như hắn không ngộ được, lại có tuổi thọ 3500 tuổi thì cũng chỉ có thể xuống ngộ hồn U Minh. Quãng đời còn lại của Vi Viêm Tử còn có hy vọng gì? Chẳng phải hắn muốn địa vị trong môn lại tiến thêm một bước, biến tên tuổi chấp sự ngoại môn như hắn thành chấp sự cao giai ngoại môn à? Vi Viêm Tử bảo vệ Vân Vân lâu mấy trăm năm, gặp phải đệ tử tư chất không tệ đang kết giao, cho nên mới tạo thiện duyên, mong sau này những đệ tử này có thể thuận gió mà lên, kéo hắn một chút. Đáng tiếc, mấy trăm năm thời gian vẫn là quá ngắn, đệ tử từ trong Vân Tông đi ra ngoài vẫn chỉ là đệ tử. Nhưng mà phụ thân của Lý Bình An thì không thể nào. Đệ tử đóng cửa của Không Minh đạo nhân, sư đệ trên danh nghĩa của đương đại trưởng môn, thậm chí bối phận thật sự còn trước cả trưởng môn đương đại. Vậy nếu như Lý Đại Trí mở miệng thay Vi Viêm Tử của hắn nói vài câu ngọt, vậy chẳng phải là thó tay rồi à? Từ ngày hôm đó, Vi Viêm Tử thiếu năm chính là mang một chút linh khí dồi dào trong núi thịt rừng cho Lý Bình An, cung cấp tất cả tài nguyên tu đạo cho Lý Bình An. Đều là bố trí cao nhất từ trên trời xuống. Trong một lần nói chuyện phiếm, Vi Viêm Tử cố ý chỉ điểm cho Lý Bình An vài câu. Vi Viêm Tử vốn vì Lý Bình An tu đạo trong ngày ngắn, lại là trưởng thành bắt đầu tu hành, hơi chỉ điểm không biết có ảnh hưởng gì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ chỉ sau vài câu chỉ điểm như vậy, Lý Bình An lại có giác ngộ, trực tiếp bước vào cánh cửa luyện khí cảnh. Trong cơ thể sinh ra một sợi nguyên khí vô cùng tinh khiết. Đây chính là bắt đầu của tu đạo. Tiếp đó, Lý Bình An ngồi xuống 3 ngày, trực tiếp bước vào luyện khí cảnh tầng thứ 3. Nguyên khí trong cơ thể như sông nhỏ róc rách, có thể hoạt động như là một chu thiên nhỏ. Cảm ngộ sơ qua, nhìn thấy Vi Viêm Tử này, cả người hắn khẽ sững sờ. Cảm ngộ sơ qua cũng không phải ai cũng có thể có, hoặc là khí vận của bản thân kinh người, hoặc là thật sự ngộ được gì đó. Mà linh cảm của hắn lại dâng trào. Vậy Lý Bình An rõ ràng là người thứ hai. Sau khi cảm ngộ, Lý Bình An hành lễ cảm ơn luôn luôn vì thủ quan Vi Viêm Tử của mình. Vi Viêm Tử nghiêng người nhường đường, chỉ chịu nửa lễ. Vi Viêm Tử cẩn thận suy tính, nếu Lý Bình An 11-12 tuổi, một tia tiên thiên khí trong cơ thể vẫn chưa tiêu tan, vậy chỉ cần cảm ngộ sơ qua sơ là sẽ đẩy hắn một đường đến luyện khí cảnh tầng 6 tầng 7. Tiểu tử này thật là không thể nào. Thế là, Vi Viêm Tử càng để tâm Lý Bình An hơn, phàm Lý Bình An cần gì đều có thể đáp ứng. Nhưng Vi Viêm Tử rất nhanh đã phát hiện, Lý Bình An căn bản không biết chủ động tìm hắn cầu gì. Mỗi ngày Lý Bình An đều ở trong viện của mình tu luyện, không có gì ngoài tu luyện, không có chuyện gì khác, thậm chí có mấy lần ăn xong ngũ cốc đan cũng quên đi lấy tiền viện. Điều duy nhất có thể làm cho Lý Bình An đi ra khỏi tiểu viện của hắn cũng chỉ có mỗi 3 lần tiên nhân giảng bài hàng tháng. Vi Viêm Từ cẩn thận quan sát Lý Bình An 3 tháng, uống rượu nói chuyện phiếm với các chấp sự ngoại môn khác, khi nói đến Lý Bình An cũng không nhịn được tán thưởng, người này có một sức mạnh điên cuồng, tâm tính tuyệt hảo, ngộ tính kinh người. Nếu thật sự để hắn chạm đến thời cơ thành tiên, thân thể của Tố Tiên, sợ là có thể nhảy dựng lên. Mấy vị chấp sự khác cũng chỉ cười mà không nói, trưởng thành tu hành, không có khí tức tiên thiên tương trợ thì thành tiên dễ như ăn cháo. Cuối cùng, sau khi Lý Bình An cảm ngộ, Vi Viêm Tử đợi tròn 100 ngày mới chờ được Lý Bình An đầu tiên một cái gọi là tinh cầu. Chấp sự, khẩu quyết nhập môn có phải chỉ là đối ứng với luyện khí cảnh không? Vi Viêm Tử lập tức gật đầu, đúng vậy, đây là công pháp luyện khí cơ bản của Vạn Vân Tông chúng ta. Ta cảm thấy, ta nắm giữ sơ bộ áo nghĩa trong đó. Lý Bình An trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói, không biết chấp sự có thể khảo giáo ta một chút hay không, giúp ta điều tra chỗ hở bổ sung, nếu có ta lĩnh ngộ sai chỗ, cũng có thể kịp thời sửa chữa. Vi Viêm Tử lập tức lấy lại tinh thần, ngồi xếp bằng ở trên giường, cười nói, ngươi lại còn chủ động tìm người khảo giáo. Những đệ tử nhỏ kia đều sợ vô cùng, Lý Bình An nghiêm túc gật đầu, ngồi ngay ngắn trước mặt Vi Viêm Tử. Đa tạ chấp sự, vậy thì tốt rồi, ta lại hỏi ngươi. Vi Viêm Tử cuống họng, nghĩ đến khẩu quyết tâm pháp sơ cấp trong môn, chậm rãi nói, như thế nào là huyền? Đề thi cơ sở Lý Bình An cười nói, huyền khí cảnh là khởi đầu của thiên địa, cũng là đương nhiên, huyền pháp là hỗn độn, với trời thì như bàn cổ ở hồng mông, như đại đạo ở hiện thế, luyện khí sĩ chúng ta đều đang truy tìm huyền diệu chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khẩu quyết của môn phái có giới thiệu tường tận về vị trí huyền vô tận, vô cùng kỳ diệu, khí tệ thần trôi qua đệ tử nhìn thấy khẩu quyết này, có một nửa độ dài không phải giới thiệu tu hành, mà là giới thiệu xem luyện khí sĩ nên trải nghiệm vị trí huyền như thế nào. Tu đạo không chỉ đơn giản là lấy của trời đất để sử dụng cho riêng mình. Người tu cũng cần phải đề cao chính nghĩa, hành xử, thống nhất lời nói và hành động, thuận theo tự nhiên và đạt được trạng thái thống nhất với thiên nhiên, chỉ khi đó họ mới có thể kiểm soát được thần, tinh, khí, hồn, linh, thân. Trả lời không tệ, ta phải kiểm tra thật ngươi. Hai mắt Vi Viêm Tử dần dần phát sáng, nhìn Lý Bình An, nhẹ giọng hỏi, chuyện thiên thọ không ở trong thiên địa. Giải thích như thế nào? Tăng độ khó của đề thi, vạn vật cảm giác khí, ngay cả đương nhiên, và kia thiên địa, các là một vật. Thiên địa lớn đến đâu, vạn vật nhỏ đến đâu, vạn vật bị thiên địa bao phủ, cách đây có vạn vật là do thiên địa sinh ra, nhưng thiên địa này sao lại không phải là vạn vật. Cho nên, ta đến thọ nguyên phúc vận đều là do bản thân và vạn vật giao cảm, do bản thân và đạo huyền cộng minh mà định ra, không liên quan đến trời. Không sai, vị trí thiên địa ký thân của ngươi và ta, làm thế nào để cùng trời hòa thuận ở chung, đến chân chính thiên địa thân hồn quy nhất chi cảnh. Cũng là chuyện mà trên con đường tu không ngừng suy nghĩ. Vi Viêm Tử ngửa ra sau, nhìn chăm chú vào Lý Bình An, hỏi, làm sao có thể là thiên địa đức? Lý Bình An chớp chớp mắt, đề này siêu khó nhưng mà, hắn từng được đọc sách vở mà Vi Viêm Tử đưa tới, chỉ nói phiên ngữ, thế là thầm nghĩ mà đáp, thiên đạo vận mà không có sở tích, cho nên vạn vật thành. Thiên địa, càn khôn, âm dương, động tĩnh, đều là một lý. Thiên địa đến đức ở chỗ vô tư vô vi, không bởi vì tư mà động, không bởi vì tình mà đi, luyện khí sĩ chúng ta truy tìm chính là cảnh giới như vậy, giả thân tại đạo, gửi treo với trời, cố xưng thanh tĩnh vô vi. Người sống cả đời, cây cỏ một xuân, nếu như khăng khăng theo đuổi thiên địa đến đức mà quên thân là người của tông môn đức, nhưng mà là trời đất đồng hóa, cầm thú đông trùng hạ thảo thì có gì khác biệt? Là vì vậy, thiên địa đức không phải ta đến đức. Vi Viêm Tử không nhịn được chậm rãi gật đầu, sau đó than nhẹ vài tiếng, tiếp tục hỏi. Yêu cầu của hắn đã không phải là sở học hiện tại của Lý Bình An, nhưng Lý Bình An suy nghĩ một lát, dù sao vẫn có thể đưa ra một chút kiến giải. Nửa canh giờ sau, Bình An, Vi Viêm Tử nghiêm mặt nói, ngươi gần đây có cần phải bế quan không? Lý Bình An cười nói, ta tu đạo tiến triển ngài cũng biết, so với ốc sên cũng không nhanh hơn bao nhiêu, nhưng cũng may là ổn định vững vàng. Con đường phía trước đã hiện ra, dùng nhiều phí mấy ngày này để đi rèn luyện là được. Vậy được, Vi Viêm Tử mỉm cười gật đầu, ta có cảm ngộ rõ ràng, hiện tại ta muốn bế quan tu hành. Lệnh bài chấp sự của ta, vậy Vân Đà Kiến tạm thời giao cho ngươi quản lý, nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì 3 năm tháng, bần đạo có thể tự xuất quan. Ngươi chỉ cần phải chiếu cố những thiếu niên này, chớ để bọn hắn sinh sự là được, nơi này không thể so với nơi thu nhận người ngoài. Ngày bình thường trong một năm cũng không có mấy đệ tử. Vậy, Lý Bình An có chút phân vân, không phải là cái khác, hắn chủ yếu là lo lắng sẽ lãng phí thời gian tu hành của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại mỗi ngày hắn đều dành ra 2 canh giờ để đọc sách, hận không thể dùng tất cả thời gian để duy trì chu thiên hoạt động của pháp lực nguyên khí trong cơ thể. Thôi, là thời gian suy nghĩ một chút. Nên làm thế nào để pháp lực trong cơ thể hình thành chu thiên tự quay? Vâng, đệ tử lĩnh mệnh, mong rằng chấp sự bế quan trôi chảy. Lý Bình An hai tay tiếp nhận lệnh bài, sau đó hành lễ quay người rời đi. Vi Viêm Tử bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, liếc nhìn bóng lưng Lý Bình An, sau đó nhanh chóng bố trí trận pháp bao phủ ốc xá, trong miệng lẩm bẩm nói, biết đi hợp nhất. Vạn vật đều là đương nhiên, nắm chắc trong lòng điểm linh quang này. Nhanh chóng chìm vào tu hành cảnh giới huyền diệu. Phía sau núi Vạn Vân Tông có mấy tầng đại trận, ẩn nấp trong một khu rừng trúc. Lý Đại Chí mặc đạo bào màu xám trắng, ngồi ngay ngắn trước chữ đạo to lớn. Phía dưới chữ đạo còn có một pho tượng nữ thần nhỏ xinh đẹp. Lý Đại Chí chi sư, ba vị đệ nhất kim tiên của Vạn Vân Tông, Không Minh đạo nhân, chậm rãi bước đi sau lưng hắn. Trong tay lão đạo này bưng một thanh ngọc thước, không ngừng khẽ động đối với trán Lý Đại Chí, trong miệng niệm niệm có từ, từng tia tiên quang tràn ngập khắp nơi trong rừng. Đại Chí, ngươi tu hành đã được một thời gian, đã bước vào cảnh giới ngưng quang, hôm nay vi sư đã khai thác huyết mạch nhân tộc thượng cổ cho ngươi. Nhân tộc ta sinh ra từ thượng cổ, nhận ân trạch của nữ oa thánh mẫu, sinh sôi nảy nở trong thiên địa, hưởng thụ thân thể như lời trời nói, lại được phong là thần thông của tiên thiên. Ngươi có đại khí vận, lại có đủ ngũ hành, tư chất tuyệt hảo, vi sư đã hao tổn tu vi trăm năm, vì ngươi mở ra linh cảm, ngưng tụ lực lượng huyết mạch nhân tộc. Ngươi phải nhớ kỹ, thần thông nơi này chính là nữ oa thánh mẫu che chở cho nhân tộc ta, mạnh yếu vô định, nếu như thần thông của ngươi không có chút tác dụng nào thì cũng không cần hối hận. Quan tường ngọc tưởng của nữ oa thánh mẫu, tĩnh tâm, tập trung tư tưởng. Lý Đại Chí hừm một tiếng. Không Minh đạo nhân hét lớn một tiếng, xin thánh mẫu chúc phúc. Quanh người hắn tràn đầy ánh sáng xanh, trong tay cầm một cái thước ngọc nặng nề đánh xuống trán Lý Đại Chí. Đông, hai mắt Lý Đại Chí đột nhiên mở ra, sau đầu hiện ra hình ảnh của Bắc Đầu Thất Tinh, quanh người tuôn ra một luồng khí xoáy. Một luồng linh khí cực kỳ tinh khiết tuôn ra bốn phía. Không Minh đạo nhân thấy thế mừng rỡ, mặc dù hắn không biết vì sao đệ tử của mình lại có thần thông. Nhưng tình huống như vậy, có lẽ là thần thông hữu dụng. Nhưng sau đó, vẻ mặt Không Minh đạo nhân khẽ biến. Bắc Đầu Thất Tinh phía sau Lý Đại Chí có chút xoay tròn, trong đó xuất hiện một hư ảnh ngôi sao lớn. Ngôi sao lớn này tất nhiên là đế tinh bảo vệ của Bắc Đầu Thất Tinh, nhưng đế tinh kia lại là bị phai mờ, không phải tất cả của Lý Đại Chí. Pháp lực của Lý Đại Chí lại dũng mãnh lao về phía đế tinh, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Vậy, Không Minh đạo nhân có chút không rõ ý nghĩa, Lý Đại Chí thì nhíu mày suy tư. Mà nhìn thấy trong núi mây trôi phía trước, Lý Bình An đang ngồi thẳng người mở to hai mắt nhìn kinh mạch toàn thân của mình đang phồng lên, có chút mơ hồ. Chuyện gì vậy, pháp lực nguyên khí đột nhiên tăng mạnh như vậy? Không đúng, pháp lực vẫn còn đang trống rỗng mà đến, cuồn cuộn không ngừng rót vào kinh mạch đơn bạc quanh thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình An rên lên một tiếng, cả người nổi gân xanh, chỉ cảm thấy trên người mình sắp trực tiếp mất đi tính mạng, các nơi trên toàn thân bao gồm tâm mạch, giờ phút này đều muốn nổ tung. Cách chương.